Papa con đã trưởng thành. Chương 1, góc chuyện audio.com. Cô đóng chiếc laptop cá nhân lại trước 8 giờ tối. Đằng sau cô là thành phố nhộn nhịp về đêm, nơi những kẻ giàu có sa đọa đang chát táng đâu đó trong những hộp đêm cao cấp. Trên sức lao động của những kẻ thấp kém như cô, những con lừa bị bịt mắt lừa dối. Cô rời bàn làm việc nhìn lướt qua cửa kính trong đằng sau lưng. Rồi thở dài mệt mỏi. Bước ra khỏi đại sảnh công ty, cô ngước nhìn những tòa nhà xung quanh, chúng to lớn tựa như những ông to trong giới tài chính gần đây. Hòa quyện cùng những căn nhà cổ kính mang đậm phong cách cô thích một cách hòa hợp bất ngờ. Cô lướt qua con phố nhộn nhịp để về căn hộ của mình. Giữa những con người xa lạ, tiếng còi xe cứu hỏa hòa vào tiếng các bản quảng cáo tao nên thứ âm thanh dị hợm làm cho cô chau mày khó chịu hòa vào sự nhộn nhịp đó là mùi thức ăn. Mùi thuốc lá của người đàn ông gần đó, mùi son phấn rẻ tiền của những cô gái đoán khách gần đó ập vào người cô là cho cô khó chịu. Lạy Chúa, có lẽ cô nên chuyển căn hộ thì hơn. Cô nghĩ thầm, lết mình lên dãy cầu thang chật hẹp. Một người thằng đàn ông đứng ở ngõ rẻ hành lang nhìn thấy cô huých sao trêu ghẹo. Này, em đi với anh không? Anh sẽ làm em sung sướng đến rú lên đấy hay? Cô lặng thinh lướt qua tiếng về căn hộ nhỏ của mình. Mở cánh cửa đỏ nâu cũ kỹ, làm cho nó vang lên vài tiếng kêu kèo kẹt to lớn. Trước ánh nhìn của một cô gái đứng trong phòng khách kỳ lạ mà không quen biết. Cô không nhìn cô gái trẻ đó mà đi đến kẻ bỏ giày cởi ra đôi giày nâu của mình trước cái nhìn mờ ám của cô gái trẻ khi trước khi bước ra khỏi cửa. Nhà, cô thả mình trên chiếc ghế salon màu sữa bị loang lỗ vài vết thức ăn cứng đầu khó chịu. Nói vọng vào phòng trong, cha Mel câu có gọi đồ ăn chưa vậy? Cô sẵn tay vứt chiếc kính trên mặt, với chiếc kẹp tóc trên đầu. Xé đi dáng vẻ nghiêm túc để hóa thân thành ác quỷ lẳng lơ quyến rũ. Với đôi mắt xanh đen sâu thẳm và dài hơi hết về phía sau. Thấp thoáng sau làn tóc rối màu nâu dài trước mặt, kỳ lạ và ma mị. Well, về hồi nào vậy lady? Ngày đầu đi làm ổn chứ? Đi ăn mừng được không? Cậu chàng nào đó vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn ướt trên đầu và chiếc khăn quấn quanh hông khoe ra cơ thể săn chắc. Với nước da màu đồng làm cho phụ nữ lớn tuổi phải gào rú vì anh. Ổn, cậu vào trong bận đồ vào đi. Cô nhướng mày nhìn cậu chàng trong mắt không có một tia điên cuồng hay tình dục nào. Ôi, cậu là đồ lãnh cảm, đồ tôn giáo dị hợm. Cậu chàng nào kia thở dài, lắc đầu nhìn cô, rồi đi vào phòng, sau tiếng gọi với theo của cô. Này, chúng ta đi ăn mừng luôn đi. Khỏi phải gọi đồ ăn về. Mệt lắm, cô nháy mắt với anh bạn thân. Trước vẻ mặt sáng trưng của cậu chàng. Ok, lady, cậu là tuyệt nhất. Rồi nôn nóng về phòng. Trước cái chề môi của cô bạn thân. Cả hai cùng nhau rời nhà. Rồi dạo qua dài con phố nhộn nhịp giữa những người ban ngày họ là những công nhân nghiêm chỉnh trong những bộ đồ công sở gò bó. Cần cù bỏ ra chất xám vì cuộc sống. Để đêm tối họ bỏ đi bộ trang phục đó để lộ ra con người thật của mình trong những hộp đêm rẻ tiền. Với mùi nước hoa nồng nặc, những kẻ thô tục tìm đến sự cuồn lạc thể xác, cô và Chamon ngồi sau quầy bar sau bữa ăn qua loa. Để nóc những ly rượu mạnh, cô ngẫm nghĩ nhìn Chamon rồi gào lớn. Này, cô gái mới nãy là người tình mới à, trông cô ta được đấy. Bồ định quên lâu à, cô đặt câu hỏi liên tục nhìn người đối diện. Ôi, lady, cậu nghĩ tớ có thể nghiêm túc một người sao? Ôi cô nàng ngây thơ ơi, cậu đang mơ à, tớ không muốn bị kèm kẹp đâu cưng ơi. Cậu nhìn cô, lớn giọng thốt lên như đang nghe chuyện cười. Này chiều nay ông bố kết xù của cậu có qua tìm đấy ư thì ông ta tưởng tớ là tình nhân của cậu đó. Cậu nhìn cô nói lớn. Đầy thích thú như tìm ra lục địa mới. Ông ấy qua tìm tớ sao? Ôi trời ơi, ông ấy có nói với bồ chuyện gì không? Cô gấp hỏi, có, ông ấy đòi dùng tiền đập tớ đó. Buồn cười không cưng, rồi ổng sổ ra một tràng luôn. Gì mà cậu tránh xa con bé ra nó có vị hôn phu rồi. Tôi cho cậu 3 ngày. Cậu không rời đi thì cậu chết với tôi vậy đó. Cậu chàng nhún vai nhìn cô. lão già khốn nạn, cô thấp giọng rủa kẻ. Cô thực chất là con lai giữa Việt, Mỹ, mẹ cô sau khi sinh cô thì bố mẹ cô ly hôn. Còn bà vì đau lòng sau hôn nhân, à mà cũng chả phải hôn nhân gì cả. Bà chỉ là trong số tình nhân ông có, nên bà bắt đầu nghiện ngập. Cô thương mẹ của mình, dù bà là gái làng chơi, bà vẫn cố gắng chu toàn học phí cho cô và quan tâm cô. Mong cô không dẫm lên vết xe đỗ của bà. Cho tới khi cô 15 tuổi, ông ta quay về và đoán cô đi, còn mẹ cô vì không muốn cô bị dính vào vụ nợ nần của bà. Cô biết bà thương yêu cô không muốn cô ở đây và chịu khổ với bà và ở vùng đất xa xôi kia cô có tương lai hơn bà. Đó là điều cô tôn thờ bà, một người mẹ vĩ đại. Bà để cô đi với người bố của mình. Khi cô tới nơi này thì cô mới biết ông ấy không thể có con và muốn kéo giữ hình ảnh của mình trước công chúng. Ông ấy không hề có tình yêu và xung quanh ông là toàn mấy ả tình nhân ỏng ẻo ưa làm khó người khác. Cô chấp thuận sự kiềm kẹp của ông, về gia giáo giả tạo, về các buổi tiệc tối với những lời nói láo tét, sự khoe khoang giàu có và cả những khuôn mặt nịnh nọt. Cô ghét sự giả tạo đó. Ghét những kẻ giàu có không hiểu nổi khổ kẻ nghèo hèn. Họ chỉ có cái đạo đức giả tạo đó. Cô ghét cuộc sống như vậy. Cho tới khi cô 23 tuổi, trước cái áp lực hôn nhân với tiền bạc của ông ta. Cô thì vì tức giận mà bỏ đi như hiện nay. Cô thà sống cuộc sống nghèo hèn mà tự do hơn là giàu có. Giả tạo, cách chương.